Chương 642, trở lại Ngự Long Gia. Canh bốn, Dài Dạ Đồ tỉnh táo lại. Không tỉnh táo, người vĩnh viễn cũng không có cách nào làm thỏa đáng. Đi qua Dương thấy thế lập tức đi ra phía trước mở miệng hô. Dài Dạ Đồ nghe tiếng sau lập tức cúi đầu xuống nhìn như thế, xem ra trong ánh mắt lóng lánh lửa giận, nhìn xem Dương giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu công kích, nhưng là nghe được Dương, lại hình như đang nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, nhìn xem Dài Dạ Đồ cố gắng, Dương cũng rất vui mừng. Cố lên, ngươi sẽ thành công, Dương thấy thế lần nữa mở miệng nói. Dài Dạ Đồ nghe tiếng về sau, cảm xúc từ từ bình phục xuống tới, ánh mắt khôi phục bình thường, Dương thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, đi ra phía trước vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nó. Dài Dạ Đồ cảm xúc cũng khôi phục lại, mặc dù hay là một mặt hung tướng, nhưng là so thoạt đầu trước đã tốt hơn rất nhiều. Cận thấy thế có chút đau lòng nói. Đứa nhỏ này lúc kia nhất định rất thống khổ ừm, nhưng là hiện tại, ta sẽ cố gắng trợ giúp nó khôi phục, nó nhất định có thể đủ để sánh vai bất luận cái gì quán quân cấp bậc tổ kẹ mẩn. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, nó khi đó thống khổ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn Ngự Long Gia người cảm thụ được. Nhưng là hiện tại nó đã là mình bổ kẹ mẩn, mình sẽ lấy Ngự Long Dương thân phận bồi dưỡng nó để hắn khôi phục lại, đồng thời trở nên càng mạnh. Tin tưởng ngươi nhất định làm được đối tại đệ đệ của mình, cận thế nhưng là 100% tín nhiệm, bởi vì bất luận nhìn thế nào, hiện tại A Dương đều so khi đó Lạn Sở muốn ưu tú hơn nhiều. Cho đến nay biểu hiện ra thành tích cùng thực lực cũng giống như vậy. Mà lúc này đây một đạo già nua thanh âm mang theo tiếng hơi thở cùng một chỗ truyền tới. Tiểu thư cần tiểu thư ngươi ở nơi nào a? Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái người thấp nhỏ lão đầu hướng phía bên này chạy tới, phía sau còn đeo một cái bao. Sau đó chỉ thấy vừa nhìn thấy mọi người thời điểm trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, dưới chân lại không chú ý, lập tức bị tảng đá trước chân. Đám người thấy thế không có một trận cam tâm, thầm nghĩ trong lòng nhất định rất đau đi cả sỉ thấy thế lập tức chạy tới. Lão nhân gia ngươi không sao chứ? Hắc hắc, không có việc gì, ta là cố ý. Khóc đi, đã thấy lão nhân trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy cắt đất so với tư thế chiến thắng. Đám người thấy thế lập tức không còn gì để nói, không chung một trận quạ đen tiếng đều phiêu qua. Bất quá lao đầu rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng tìm kiếm lấy cái gì, sau đó đem rơi ở một bên bao khỏa nhặt lên, kiểm tra một chút phát hiện không có việc gì về sau mới thu vào. Sau đó trên mặt vui mừng hướng phía bên này đi tới. Dương thiếu gia a, ngài trở về à? Nha, tại sao không có trước cho ta biết một tiếng đâu, ta xong đi đón ngài a. Sẽ xưng hô Dương vì thiếu gia, đương nhiên chỉ có bọn hắn Ngự Long gia quản gia cấp chi, cũng chỉ có con hàng này mới có thể mỗi lần nói ra lệnh như vậy cho cười. Bất quá lần này hắn là tìm đến cờ Dương cũng ở nơi đây, đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ây cấp chi, không cần khách khí như thế. Ta lại không phải lần đầu tiên trở về, không cần khoa trương như vậy á. Ai nha, đây chính là Lạn Sở thiếu gia nói cái kia màu đỏ Dài Dạ Đồ sao? Nhìn hoàn toàn chính xác rất đặc biệt á, ta xem một chút á. Sau đó cắp chỉ liền đem ánh mắt tập trung đến một con kia dễ thấy màu đỏ Dài Dạ Đồ trên thân, còn trên người nó đông sờ sờ tây sờ sờ. Dương thấy thế vội vàng nói, cái kia cắp chỉ chờ một chút, ngươi đừng. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Dài Dạ Đồ phẫn nộ đã bạo phát. Trực tiếp đã cho hỉ rổ đùn đem cặp chỉ đánh bay đi ra ngoài, đâm vào một bên trên đại thụ. Cũng may hiện tại Dài Dạ Đồ là tâm tình bình phục, bằng không, hậu quả thế nhưng là rất trong mắt. Cho thấy từ trên cây trượt xuống cặp chỉ run lấy chân nói. Ha ha, không hổ là Lạn Sở thiếu gia tán thưởng Dài Dạ Đồ, cái này hỉ rổ đùn uy lực thật đúng là không tầm thường. Lấy đám người nghe tiếng không còn gì để nói. Cũng may hắn đã không có khí lực lại nói những cái kia cười lạnh. Một lát sau, cặp chỉ khôi phục về sau, đám người cùng một chỗ về tới Ngự Long gia trong đại viện. Hoa tốt xa hoa dáng vẻ, nguyên lai sư phó trong nhà có tiền như vậy. Ai nhìn trước mắt căn phòng lớn, tiến vào trong viện đều muốn ngồi xe. Phòng ốc như vậy cả sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua đâu, mặc dù nhà bọn hắn cũng rất lớn, nhưng là cùng loại này hoàn toàn liền là hào trạch địa phương là không có cách nào so, bởi vì nhà bọn họ lại lớn, cũng chỉ là dùng để làm bóng chạy trận mà thôi. Bên trong một điểm cảnh sắc như vậy đều không có Ngự Long gia thế nhưng là liên minh công nhận lớn nhất huấn luyện gia tộc một trong, mặc dù nhân số ít nhất, nhưng chiến lực lại thuộc về mạnh nhất, ngoại trừ có Ngự Long gia lịch đại thành viên chỗ bảo đảm lưu lại tài sản bên ngoài, còn có liên minh ưu đãi phòng ốc như vậy không tính là cái gì. Nghe được cả si, một bên sạp gì nạ mở miệng nói ra, nàng cũng coi là người trong liên minh, tự nhiên đối với liên minh một ít chuyện có hiểu biết. Không nghĩ tới sư phó ngoại trừ thực lực bản thân, thân phận cũng lợi hại như vậy đâu, ngươi nói không sai, cho nên vô luận là A Dương hay là Lạn Sở tiên sinh hoặc là Cở, thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, thế cục cũng không cho phép bọn hắn nhỏ yếu. Ngự Long gia nghe rất phong quang, nhưng là Ngự Long hai chữ lại là rất nặng, A Dương không ngừng rèn luyện mình, cũng là vì không cho Ngự Long hai chữ bị dán lên có kẻ yếu xuất hiện nhãn hiệu, cho nên nhìn mặc dù phong quang, nhưng muốn gánh vác. Lại càng nhiều là như vậy sao, nhìn về phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế ngủ thiếp đi Dương, sắp gì nạ đối cả xì nói ra. Mà cả xì hay là không biết rõ cái này một ít chuyện. Bên cạnh cần vừa cười vừa nói. Người khả năng không rõ lắm, chúng ta Ngự Long ra đời đời cùng Long hệ bổ kẹ mẩn tiếp xúc. Long hệ bổ kẹ mẩn vốn chính là cường đại cao quý biểu tượng. Cho nên mỗi một thời đại Ngự Long ra thành viên, đều đang liều mạng duy trì. Cho nên mỗi một thời đại Ngự Long gia thành viên mặc dù nhân số càng gia càng ít, lại đều được công nhận ưu tú huấn luyện gia năm. 6. Kỳ thật Lạn Sở đại ca, cũng là tại trước đây không lâu gia gia cùng phụ thân rời đi thời điểm, mới từ từ leo lên cường giả hàng ngũ. Ở trước đó Lạn Sở đại ca, mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn luôn là rất phổ thông huấn luyện gia. Nguyên lai là cái dạng này a, thật là khiến người nghĩ không ra. Cả sĩ nghe tiếng sau cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn rõ ràng cái kia lợi hại Lạn Sở tiên sinh, theo cả xì hẳn là thiên chi tiêu tử thiên tài đi, dù sao hắn nhìn còn trẻ như vậy, liền đã làm tới tứ thiên vương quán quân. Nhưng là không nghĩ tới còn có dạng này đi qua, bất quá bất kể nói thế nào, chí ít hắn thấy, sư phụ của mình cho tới bây giờ hiện ra chính là cường giả tư thái. A Dương, chính là sẽ kế thừa Ngự Long tên, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Cần nhìn xem ngủ say Dương mở miệng nói. Lời này là Lạn Sở đã từng nói với nàng qua.